Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 7, tối cao kiến xây bên trong. Vài người từ nhà trên đỉnh đi xuống, quả thực cũng phế một phen công phu. Đầu tiên nhà mặc dù không cao, nhưng trực tiếp nhảy vẫn có một ít nguy hiểm tính. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy tay moi mái hiên, tận lực để cho thân thể rũ xuống, mới vững vàng rơi xuống. Thứ yếu, Vạn Cẩm Vinh trước nhảy xuống sau đó, cũng không có muốn chờ chúng ta ý tứ. Cho nên này toàn bộ động tác hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. May mắn thật cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Lần nữa đi trên mặt đất, con mắt của ta vững vàng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Mới đầu những thứ kia nhìn rất đẹp màu cam, càng phát ra chói mắt, để cho người ta con mắt rất đau, có thể lại không thể không dùng sức nhi mở. Bên ngoài cái loại này cảm giác bị áp bách càng rõ ràng. Ta hai cái huyệt thái dương giống như là bị kim châm như thế. Nhìn Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Đi về phía trước một đoạn đường, Vạn Cẩm Vinh trong tay ngọn đèn dầu đốt vượng hơn rồi. Này bên ngoài vốn là rất nóng ran, lại bưng như vậy một đại một dạng hòa. Ta nhìn thấy cổ hắn phía sau bó lớn chảy mồ hôi. Chúng ta phải đi cái kia nhà, là cả vây thành bên trong tối cao kiến xây, chung quanh cũng có một chút rất cao, nhưng vẫn là nếu so với một tòa này thấp hơn 10 thước. Xa xa nhìn lại, giống như là một tòa to lớn mộc bia, để cho người ta lo lắng nơi đó sẽ là mình đất chôn. Trước ở trong nhà tinh thần một mực khẩn trương cao độ, ngược lại cũng quên khát. Vào lúc này ta đột nhiên cảm giác được khô miệng khô lưỡi. Theo bản năng sờ một cái ba lô, mới nhớ thủy đã sớm đều vứt bỏ, nuốt mấy hớp nước miếng. Cảm giác giọng giống như là bị đau hung hăng vạch qua như thế. Luôn cảm thấy muốn phun ra huyết tới. Đi đại khái hơn 100 mét, đầu ta đau càng ngày càng lợi hại. Này để cho ta nghĩ tới lúc tới cao nguyên phản ứng, tâm lý thì càng thêm lo lắng sẽ mất đi ý thức. Chết ở chỗ nào thì ta ngược lại không sợ. Ta sợ nhất là cho Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng cản trở. Nhưng mà ta cường đánh tinh thần, lại ngược lại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước mắt bắt đầu từng trận biến thành màu đen. Có lẽ là chung quanh đây màu cam quá sáng. Ta thử đem híp mắt lại đến, lại không có chút nào hóa giải. Đại não lúc này đã có nhiều chút hoảng hốt. Ta chỉ là dựa vào đến bản năng, đi theo Vạn Cẩm Vinh bóng lưng tiến tới. Bất chi bất giác, ta nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện cũ. Có ta lúc mới vào nghề sau khi sự tình, cũng có trong lúc này gặp một ít chuyện lạ. Nhưng càng nhiều, ngược lại là vào nghề trước nhớ lại. Ta nghĩ, có lẽ những ngày đó với ta mà nói mới là tiếc nuối nhất đi. Tần Nhất Hằng lấy tay nhẹ nhàng đỡ ta cánh tay, tựa hồ có hơi lo lắng ta ngã xuống. Ta muốn quay đầu lại hướng hắn cười một chút. Trong đầu chợt lóe lên một ít gì, tựa hồ màn này ta kinh nghiệm đã từng trải quá như thế. Khác khiêng rồi, ta cõng ngươi. Tần Nhất Hằng đem ta giá lâm trên người mình. Ta muốn cự tuyệt, lại phát hiện thân thể của mình hơi không khống chế được. Chỉ đành phải để cho hắn đỡ, tập tễnh tiến tới. Như vậy càng đi, ta ý thức càng mơ hồ, hoảng hốt giữa, ta nhìn thấy một ít hình ảnh, nhưng ta đã không cách nào phân biệt là mình trí nhớ hay lại là ảo giác. Ta tựa hồ đứng ở một mảnh cỏ xanh mọc tùm trên sườn núi. Trên trời một chút quang cũng không có, ta rất khẩn trương, tựa hồ chung quanh có vật gì đang uy hiếp đến ta. Ta định trốn trong bụi cỏ, nhưng ta liên tiếp đổi tốt mấy cái địa phương, đều cảm thấy không an toàn. Loại cảm giác này để cho người ta có chút hít thở không thông. Ta có thể cảm giác được chính mình tâm bịch bịch nhảy tới cổ họng. Lúc này ta đột nhiên phát hiện, cách đó không xa sáng lên một ánh lửa. ta không thêm suy nghĩ liền hướng kia quang đi tới. Tựa hồ ta biết đoàn kia ánh lửa là vì ta mà sáng lên. Ở trong bụi cỏ tiến tới, ta bước chân duy gian, huy rồi mấy lần chân, ta thậm chí cũng không để ý tới đâu. Nhưng là ánh lửa kia nhìn rất gần, ta vô luận như thế nào đi, chúng ta khoảng cách từ đầu đến cuối không có rút ngắn. Lúc này đằng sau ta trong bụi cỏ, bắt đầu có một ít tất tất tốt tốt tiếng vang kỳ quái. Ta biết nguy hiểm đang đến gần, chỉ có thể bước nhanh hơn. Liều mạng ở trong bụi cỏ chạy như bay, trên người bị tìm vô số vết thương nhỏ, trên bả vai cũng không biết đụng phải cái gì, cảm thấy rất đau, duỗi tay lần mò đã chảy máu. Nhưng lần này rốt cuộc ta đến gần ánh lửa kia, đó là một đoàn đống lửa, ở một bên còn có một người ảnh, đưa lưng về phía ta. Ta theo bản năng lại ngây ngẩn, bởi vì ta phát hiện bóng người này phi thường nhìn quen mắt. Ngay tại ta do dự công phu này, sau lưng bụi cỏ bỗng nhiên chợt rào một tiếng, ta cảm giác có cái gì hướng ta cửa hàng tới. Bản năng một tiếng hô to, bên đống lửa người kia lập tức xoay người lại. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại, ta không biết là trong nháy mắt tiếp thu tin tức quá nhiều, hay lại là căn bản hết thảy các thứ này thật bị định cách. Ta chỉ nhìn thấy trước mắt người kia, lại là chính ta, ánh lửa bên dưới, chính ta gương mặt đó không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì. Lộ ra một cổ không có chút rung động nào tang thương. Liền nghe chính ta hướng ta nói, người đã đến rồi, đi theo ta. Liền bị sau lưng cái vật kia đụng ngã. Mắt tối sầm lại, trong mơ mơ màng màng, ta nghe có người đang gọi Giang Thước, trên gương mặt đi theo bị người rút nhiều cái bàn tay. Mới đầu chỉ là đánh ta càng vựng, rồi sau đó dần dần cảm giác đau đớn. Ta mới theo bản năng mở mắt ra, Bạch Khai chính cúi người nhìn ta chằm chằm, móc ra chai nước đến, ta ực mạnh mấy hớp, cảm thấy thư thái một ít. Chung quanh đã không thấy cái loại này màu cam rồi, chỉ có Vạn Cẩm Vinh ngọn đèn dầu rầm rầm ở đốt. Chúng ta đã tiến vào kia tòa tối cao kiến xây. Ta ngồi dậy, nhìn thấy bên tay phải có một cái một người cao lớn lỗ thủng. Với vây thành tường ngoài như thế, cũng là bị người tạc xuyên. Thảo, ta mới vừa rồi cũng nằm mơ. Ta lau một mồ hôi trán. Ta bất tỉnh bao lâu? Không bao lâu, chúng ta cũng là vừa tới. Người trước khác đứng lên, trước xem một chút đỉnh đầu của ngươi bên trên. Ta sợ ngươi hù dọa. Bạch Khai chỉ phía trên, toát rồi điếu thuốc. Ta ngẩng đầu một cái, trong lòng nhất thời kinh hãi. Mượn Vạn Cẩm Vinh ngọn đèn dầu, mục chỗ cùng chỗ lại tất cả đều là cái loại này quỷ dị tủ quần áo. Này cả tòa kiến trúc lại là trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ chúng ta chỗ này một khối nhỏ nhi khu vực, toàn bộ địa phương đều bị tủ quần áo lắp đầy. Một mực đôi thế đến kiến trúc chóp đỉnh, ẩn ở trong bóng tối, rậm rạp chằng chịt căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Chúng ta giống như là thân ở một tòa nhỏ dài đấu thú trường bên trong. Chỉ bất quá lấp đầy khán đài không phải là người xem, mà là tủ quần áo. Mụ đây là tình huống gì? Làm sao nhìn với thiên Phật tháp tựa như? Ta hiểu rõ nhiều chút tông giáo chung cũng sẽ xây như vậy kiến trúc. Đi vào, bốn bề đều là Phật tượng. Tháp bình thường rất cao, càng cao cấp hơn cấp Phật tượng, bày ra vị trí tương đối cũng cao. Nhưng đứng ở bên dưới thì không cách nào nhìn thấy đỉnh tháp bưng Phật tượng. Suy nghĩ, ta cố gắng mở to mắt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ nóc nhà. Ta đạo, những thứ này tủ quần áo thế nào đều ở chỗ này? Khả năng bọn họ vốn là ở nơi này. Chúng ta tìm tới, đều là bị người chuyên trở ra ngoài. Giang Thước, ngươi xem, có chút cửa tủ quần áo là mở ra. Các ngươi đem sợi dây cho ta, ta muốn đi lên xem một chút. Tần Nhất Hằng nhận lấy sợi dây, thử làm một cái nút thắt tới leo lên. Chưa thành công, hắn không thể làm gì khác hơn là thử tay không leo lên. Cũng may cách chúng ta gần đây mở cửa tủ quần áo chỉ có cao 7-8 thước, nhưng ta ở bên dưới nhìn hay lại là kinh hồn bạt vía. Tần Nhất Hằng thân thủ rất tốt, mấy cái liền leo đến tủ quần áo cạnh, một cái xoay mình liền chui vào, cũng không gặp lại bóng hắn rồi. Ta theo kia tủ quần áo từng có rất nhiều lần tiếp xúc, biết bên trong không gian bao lớn, trong đầu nghĩ Tần Nhất Hằng nhất định là phát hiện cái gì. Quả nhiên rất nhanh hắn liền bò đi xuống, thở hồng hộc, bên trong có cái gì? Bạch Khai vội la lên, cái này. Tần Nhất Hằng giang tay ra, trong nháy mắt có một ít đất cát từ trong kẽ ngón tay chảy đi xuống. Đây cũng là âm hà nhuyễn bột, chỉ là đã sớm đã khô. Tần Nhất Hằng vỗ tay một cái. Bây giờ chúng ta đi xem một cái những thứ kia không có bị mở ra. Tần Nhất Hằng đi tới gần đây một tòa tủ quần áo cạnh, đưa tay chậm rãi kéo ra cửa tủ quần áo. Lòng ta lập tức nhảy tới cổ họng, kia cửa tủ quần áo tựa hồ hồi lâu chưa mở qua rồi. Két két tiếng vang giống như quỷ kêu, cửa vừa mở ra, ta lập tức dùng đèn pin chiếu đi, chỉ thấy trong tủ treo quần áo, đứng một cái thân thể trần truồng nhân, người này da thịt khô đét, trang nghiêm đã thành một cụ thây khô rồi. Ta nghĩ tới Liễu Chi trước ở trong tủ treo quần áo gặp qua cái loại này thi thể. Lòng nói chẳng lẽ nơi này cũng là một cái hoàn dương địa phương. Nhìn kích thước, mụ nên tính là một cái hoàn dương căn cứ làm mẫu vườn đi. Ta đạo, những thi thể này là dùng để hoàn dương sao? Nhưng là tại sao bọn họ không có sống lại? Sống lại chỉ có thể là số ít. Hơn nữa, ai cũng không thể bảo đảm sống lại là cái gì. Vạn Cẩm Vinh bỗng nhiên không minh bạch nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy đỉnh đầu của ta áo cửa tủ két vang lên một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.